Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. Chương 11: Ngu xuẩn. Lý Trường Thanh sầm mặt lại, ánh mắt thâm trầm nhìn lấy Trần Trường Sinh nói: "Xem ra Linh Nhi nói không tệ, ngươi chính là một cái sinh hoạt không kiên nhẫn dòi bỏ. Trước khi chết vẫn muốn ác tâm một phen người khác, bất quá không quan hệ. Đối phó ngươi loại này dòi bỏ không cần ta tự mình động thủ. Tùy tiện một cái lâu la là có thể đem ngươi dẫm thành bùn nhão." Ánh mắt của hắn trước người ba cái tráng hán thượng lưu chuyển, tựa hồ tại chọn lựa nhượng người nào giết Trần Trường Sinh so sánh phù hợp. "Thanh thiếu đừng vội." Bạch Linh Nhi tiến lên một bước, ánh mắt âm u nói: "Tại hắn trước khi chết, ta còn muốn rửa nhục một phen." Hiện tại Bạch Linh Nhi khuôn mặt vẫn còn có chút hơi sưng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái dấu bàn tay, mang theo đến đây báo thù phách lối khí diễm. Bạch Linh Nhi nhanh chân tới gần Trần Trường Sinh, ánh mắt lạnh như băng nói: "Ngu ngốc, như ngươi mong muốn, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết mất. Tại ngươi trước khi chết ta sẽ đem ngươi cho ta nhục nhã gấp 10 lần trả lại cho ngươi." Đang khi nói chuyện, Bạch Linh Nhi nâng bàn tay lên hướng Trần Trường Sinh trên mặt vỗ qua. "Ngu xuẩn." Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Bạch Linh Nhi, không giống nhau bàn tay nàng rơi xuống. Lôi đình xuất thủ, ba, hắn xuất thủ đại lực, đi đầu phiến tại Bạch Linh Nhi trên mặt. Một bàn tay đem Bạch Linh Nhi đánh bay, lăn xuống về Lý Trường Thanh bên chân. Bạch Linh Nhi nhất thời xé âm thanh thét lên: "A, ngươi cái này đê tiện tạp chủng, ngươi còn dám hoàn thủ. Giết hắn, lập tức giết hắn, ta muốn hắn chết." Bạch Linh Nhi kiệt tê nội tình bên trong, không thể nói lý. Trần Trường Sinh sắc mặt hơi là mềm lại. Trên đời tại sao có thể có như Bạch Linh Nhi như thế ngu quá mức người? Đến đây trả thù, ỷ vào mấy phần khí diễm đã cảm thấy đối phương không dám hoàn thủ, đưa mặt đến đánh, cái này quả thực là đang vũ nhục hắn tam quan. Đánh nàng đều ngại giơ tay, thật là lớn gan. Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Động thủ. Lý Trường Thanh ánh mắt âm u, ngay trước hắn mặt còn dám đánh hắn người, không khỏi quá không để hắn vào trong mắt. Nghĩ đến, hắn lại thêm một câu: "Cho ta đem hắn tháo thành tám khối." Ba cái tráng hán nhất thời cùng nhau nộ hống, phóng tới Trần Trường Sinh. "Tiểu tử, chịu chết đi." Ba người này cùng một chỗ vọt tới, hung thần ác sát, thanh thế không kém, không sai biệt lắm đủ. Trần Trường Sinh thực sự có chút nhìn không được, trầm giọng quát: "Đều cho ta yên tĩnh một điểm đi." Kiếm quang nương theo lấy thanh âm hắn, phốc phốc, dòng máu phun tung tóe, hai cái đầu đông đông đông rơi trên mặt đất, một giây vẫn tươi sống ba người. Lúc này đã có hai cái biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Thừa kế tiếp tại Trần Trường Sinh dưới kiếm run lẩy bẩy, một mặt mê mang, không biết phát sinh cái gì, cũng không biết Trần Trường Sinh vì cái gì không giết chính mình, cái gì. Lý Trường Thanh sắc mặt đột biến: "Làm sao có thể?" Bạch Linh Nhi càng là kêu lên sợ hãi, ba người này đều không phải là người yếu. Đều là thành công giác tỉnh, thực sự trúc cơ cảnh giới võ giả, lại bị Trần Trường Sinh một kiếm toàn giết. Trần Trường Sinh cái phế vật này tại sao có thể có loại thực lực này? "Được." Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn Lý Trường Thanh, thản nhiên nói: "Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi cái gì ân oán tình cừu tiết mục. Ta muốn chỉ là băng lân linh quả. Bạch Linh Nhi có hay không chuyển cáo ngươi? Đem linh quả đưa tới cho ta là các ngươi duy nhất đường sống." "Được." Lý Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, thanh âm ngừng ngắt ở giữa trầm giọng nói: "Tốt, rất lợi hại, khó trách ngươi dám trở về trêu chọc ta, nguyên lai là tự giác có chút thực lực có thể chỉ thế thôi. ngươi đã cảm thấy có tư cách cùng ta Lý Trường Thanh khiêu chiến? Người nào cho ngươi tự tin? Người nào cho ngươi đảm lượng? Ta hôm nay liền để ngươi biết, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, mà ta mãi mãi cũng là người tiếp xúc không thể thành thiên tài. Lý Trường Thanh nói chuyện trong lúc đó, khí thế không ngừng kéo lên, hắn đột phá trúc cơ, đạt tới linh động cảnh khí tức trong sân dẫn động linh khí thanh phong, khiến cho hắn tóc dài không gió mà bay, một cỗ áp bách nhân khí hơi thở cũng tứ tán chung quanh. Trần Trường Sinh hờ hững, hắn thở dài một hơi, cước bộ nhất động, trong chốc lát đến Lý Trường Thanh trước mặt. Ngươi vẫn chưa xong không có? Thoại âm rơi xuống, Trần Trường Sinh một bàn tay lắc tại Lý Trường Thanh trên mặt. Ba, nhất thời Lý Trường Thanh miệng đầy phun máu, cả người lật ngược rơi xuống đất, tóc tai bù xù nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Khí chàng toàn phá, làm sao có thể? Bên cạnh Bạch Linh Nhi âm thanh kêu sợ hãi. Lý Trường Thanh là trong học viện đệ nhất thiên tài, tu vi đạt tới linh động cảnh giới, cùng tuổi vô địch, thế mà cứ như vậy một bàn tay bị Trần Trường Sinh đánh ngã. Trần Trường Sinh đến mạnh bao nhiêu? Thế nhưng là Trần Trường Sinh trước kia rõ ràng cũng là một cái phế vật. Hiện tại làm sao biến thành so Lý Trường Thanh còn muốn thiên tài thiên tài? Ngươi, Lý Trường Thanh trên mặt đất co ro. Một đôi mắt chấn kinh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cho dù chỉ là một bàn tay mà thôi, có thể Lý Trường Thanh lại cảm giác được nghiền ép, bị triệt triệt để nghiền ép. Hắn yếu phảng phất một con run dế, mà Trần Trường Sinh làm theo cường đại giống như cao sơn. Tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Trước kia Trần Trường Sinh liền cho hắn sách giày đều không đủ. Nói nhảm đừng nói là. Trần Trường Sinh ánh mắt lãnh đạm nhìn Lý Trường Thanh một cái. Người này ta cố ý giữ lại không có giết. Ngươi bây giờ phái hắn đi lấy băng lân linh quả còn kịp. Không phải vậy ta chỉ có thể đem các ngươi toàn giết. Nằm mơ. Lý Trường Thanh khàn khàn gào thét. Nói cho ngươi, ta là Lý gia con trai trưởng, hôm nay đừng nói băng lân linh quả, ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút, ta cam đoan ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Trần Trường Sinh im lặng, cùng ngu xuẩn người nói chuyện, thật tốt tốn sức a, gia hỏa này đều không suy nghĩ, giữa bọn hắn cừu oán đã sâu đến không thể hóa giải cấp độ. Giết hắn sẽ gặp trả thù. Không giết hắn đồng dạng bị trả thù một dạng kết quả người khác vì cái gì không dám giết hắn. Không nói lời nào, hiện tại biết sợ. À, Lý Trường Thanh lúc này cười lạnh. Hắn từ dưới đất bò dậy nói. Biết sợ sẽ tốt, ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Ngươi bây giờ quỳ xuống đến, từ ta trong đũng quần chui qua. Hôm nay việc này ta có thể cân nhắc từ nhẹ xử lý. Nếu không, người nhất định sẽ chết rất khó coi. Vẫn là Thanh thiếu lợi hại. Bạch Linh Nhi tựa hồ cảm thấy giữa sân tình thế biến ảo. Một mạch cũng đứng lên. Hung dữ nhìn về phía Trần Trường Sinh nói. Giống hắn loại phế vật này cả một đời đều là phế vật. Coi là có chút thực lực liền có thể vô pháp vô thiên. Thật tình không biết tại đại thế lực trước mặt hắn chẳng phải là cái gì. Nói, Bạch Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ta cho ngươi biết Trần Trường Sinh, trên đời này trừ võ đạo điên phong tồn tại, thế lực mới là tuyệt đối lực lượng. Ngươi không có thế lực, liền mãi mãi cũng là một đầu dòi bò. Ha ha ha ha, không tệ. Lý Trường Thanh cười lớn một tiếng, ngược lại ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Thế nào tiểu tử? Thanh tỉnh không, ta cái này đúng quần, ngươi là chui vẫn là không chui. Trần Trường Sinh khóe miệng hơi hơi co rúm, còn không đợi hắn mở miệng. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Lý Trường Thanh, ta nhìn ngươi là sống ngán. Chu Chính mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ từ gian phòng đi tới. Lý Trường Thanh cùng Bạch Linh Nhi quay đầu, nhìn thấy Chu Chính về sau sắc mặt cùng nhau đại biến. Chu thiếu gia, ngài làm sao lại tại cái này? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.